Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1559, thiếp mời. Thế nhưng là sư tôn, tiểu tử kia yêu nghiệt như thế, chẳng lẽ muốn ngồi nhìn hắn từng bước một cường đại lên sao? Kiếm Hổ Tiên Vương không khỏi nói ra, lẽ ra, hắn chính là Cửu Tinh Tiên Vương. Càng là sống ra mấy đời tồn tại, so với bình thường Cửu Tinh Tiên Vương phải cường đại hơn. Cho nên, hắn không đến mức e ngại một cái mới có Tứ Tinh Tiên Vương chiến lực tiểu bối. Nhưng là, Thạch Hạo biểu hiện ra tiềm lực thật đáng sợ quá kinh người. Chuẩn Tiên Vương liền có thể có được Tứ Tinh Tiên Vương chiến lực. Vậy rảo bước tiến lên Tiên Vương đằng sau đâu? Đối với dạng này thiên tài tới nói, tiên vương bình chướng lại chống được sao? Cho nên, cho dù là Kiếm Hổ Tiên Vương đều là sinh ra lòng kiêng kỵ. Dù sao, hắn cùng Thạch Hạo thế nhưng là có đại thù. Chỉ là trước đó hoàn toàn đến khinh thường. Bây giờ lại để hắn như có gai ở sau lưng. Người trẻ tuổi này, thực sự không bao lâu nữa liền có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Thậm chí siêu việt hắn. Cửu Diễm Tiên Tôn có chút trầm ngâm, sau đó nói, Diệt Lôi cùng bản tôn lẫn nhau uy hiếp, đều không thể có thể động thủ. Bất quá, các ngươi lại không nhận trói buộc. Nếu tiểu tử kia đã có được tiên vương chi lực, vậy các ngươi cùng hắn cũng coi là cùng cấp, tự nhiên có thể xuất thủ. Kiếm Hổ Tiên Vương lập tức lên tiếng, nói, đệ tử cần tuân sư tôn chi mệnh. Cái này kỳ thật có chút vô sỉ. Dù sao Thạch Hạo mới chỉ là chuẩn tiên vương. Nhưng là, ai bảo Thạch Hạo quá mạnh, mạnh đến có được tiên vương cấp chiến lực. Cho nên, không có khả năng đồng dạng xuất động chuẩn tiên vương tới đối phó hắn. Chỉ có thể do tiên vương xuất thủ. Trước đó nhiều lần có tiên vương xuất thủ, nhằm vào Thạch Hạo. Cũng không thấy Diệt Lôi Tiên Tôn có cái gì phản ứng quá kích động. Nhiều lắm là chính là đồng dạng phái ra một tên tiên vương tới giải vây. Nói rõ Diệt Lôi Tiên Tôn cũng có điều cố kỵ, không có khả năng hoàn toàn để mặt khác tiên tôn dừng tay không nhằm vào Thạch Hạo. Hiện tại, Diệt Lôi Tiên Tôn giới hạn thấp nhất hiển nhiên là tiên tôn cấp một người không thể đến Thạch Hạo. Xuất thủ. Vậy thì thật là thập tử vô sinh, tiên tôn không được, chuẩn tiên tôn cũng không đi. Bất quá, thật muốn xuất hiện một vị chuẩn tiên tôn mà nói, cam đoan tiên tôn chính mình cũng muốn xuất thủ, sớm đem người giải quyết. Bằng không, chờ chuẩn tiên tôn tiến thêm một bước, liền sẽ đối với mình vị trí khởi xướng trùng kích. Đến lúc đó đã quá muộn, Cửu Diễm Tiên Tôn không nói thêm gì nữa. Kiếm Hổ Tiên Vương cũng không dám nói cái gì, vội vàng lui ra ngoài. Vừa ra đại điện, hắn lập tức khôi phục Cửu Tinh Tiên Vương bá khí, hướng về nơi xa nhìn sang. Thạch Hạo, lần này, ngươi nhất định phải chết. Ngoặc kép, Thạch Hạo sẽ không biết Kiếm Hổ Tiên Vương lại muốn hôn từ trước đến nay đối phó chính mình. Nhưng hắn cũng có thể đoán được. Lần này tại chúng tiên vương trước đó triển lộ thực lực, tuyệt đối sẽ chấn động thiên hạ, để tiên tôn đều là đem ánh mắt chăm chú vào trên người mình. Nhưng là, trước đó Trương Thiên Dục lại là cùng hắn thông qua khí, để hắn không cần lo lắng sẽ có tiên tôn xuất thủ. Nếu như cái nào tiên tôn dám làm như thế, Lão Đinh cũng sẽ ra tay, đem đối phương nhất mạch kia giết đến sạch sẽ. Bất quá, cái này có cái hạn mức cao nhất, khi ngày nào Thạch Hạo bước vào chuẩn tiên tôn, hay là có được chuẩn tiên tôn chiến lực, như vậy, lệnh cấm này liền sẽ mất đi hiệu lực, chính là tiên tôn cũng sẽ đối với hắn xuất thủ. Không có cách, rảo bước tiến lên chuẩn tiên tôn đằng sau, khoảng cách tiên tôn liền thực sự không xa, cho dù vị nào tiên tôn đều muốn kiêng kỵ. Đây có phải hay không là vì mình mà đến? Nếu tiên tôn vị trí đều muốn khó giữ được, còn quan tâm chính mình nhất mạch môn sinh. Cho nên, chỉ cần bước vào chuẩn tiên tôn, có thể là có được chuẩn tiên tôn chi lực. Vậy cam đoan ngoại trừ lão đinh bên ngoài, khác 8 vị tiên tôn đều sẽ dục dịch. Này sẽ không quá đã chậm. Chuẩn tiên tôn đằng sau chính là tiên tôn a? Sẽ không, bởi vì từ chuẩn tiên tôn đến tiên tôn nhìn như chỉ có cách xa một bước, nhưng bước này vượt qua lại là muôn vàn khó khăn, tốn thời gian dáng dấp kinh người. Bằng không mà nói, Tử Nguyệt Tiên Vương, Vô Ngã Tiên Tôn tại sao đều sẽ bị đánh bại, chết thảm tại trong cấm địa đâu? Tại tiên tôn tới nói, hắn thật muốn giết một người mà nói, dù là đối phương là chuẩn tiên tôn thì như thế nào? Đối với Thạch Hạo tới nói, chuẩn tiên tôn hay là rất xa xôi sự tình, cho nên hắn chỉ cần thanh thản ổn định đột phá tiên vương là được rồi. Không sai biệt lắm thời điểm, hắn liền tiến vào cấm khu, cũng chỉ có nơi đó mới có thể để cho tiên tôn có chỗ kiêng kỵ. Còn có, Tu La giới đại đế còn trông cậy vào tại hắn đột phá tiên tôn thời điểm đoạt hắn bỏ. Cho nên, khẳng định không nỡ để hắn sớm chết, mà tiên giới lại sẽ áp chế các đại đế thực lực. Cho nên, Thạch Hạo càng phải tiến vào cấm địa, để các đại đế tận khả năng phát huy ra toàn lực tới. Hiện tại vấn đề chính là, ta muốn chuẩn bị đại lượng, rộng lượng tài nguyên, lấy thờ ta đột phá tiên vương chi cần, trọng tiến cấm địa. Thạch Hạo có chút nhớ nhung nôn, trước đó ở trong cấm địa thế nhưng là chờ đợi hơn 100 năm. Chí ít trong vòng 10 năm, hắn là tuyệt đối sẽ không muốn trở về. Như vậy, chẳng lẽ để hắn tại Hồng Võ Tiên vực không lý tưởng sao? Khẳng định không thể nào. Thạch Hạo dự định tiếp tục bế quan, để cho mình có thể tổ hợp Minh Ngọc Tiên Tắc số lượng đạt tới 99 đạo cực hạn. Lời như vậy, hắn hẳn là liền có thể chống lại Ngũ Tinh Tiên Vương. Sau đó, hắn liền đi từng cái quần tinh chi đỉnh, mượn tài nguyên. Hắn lại bắt đầu bế quan. Một năm sau, Thạch Hạo xuất quan, hắn có thể dung hợp Minh Ngọc Tiên Tắc đã đạt đến 90 đạo nhiều. Đây là yếu Ngũ Tinh Tiên Vương chiến lực, nhưng là muốn lại đem còn lại 9 đạo tiên tắc dung hợp đi vào. Cái này cần thời gian sẽ rất dài rất dài. 10 năm, không lâu lắm, có lẽ còn muốn không thôi. Thạch Hạo xuất quan, một là trong thời gian ngắn rất khó lại có tiến bộ. Mà lại, một vị khổ tu cũng không có quá lớn ý nghĩa. Thứ hai mà nói, hắn nhận được một tấm thiếp mời, Ám Lôi Tiên Vực quần tinh chi đỉnh sai người đưa tới, mời hắn tiến đến tham gia Trác Nghiên cùng Chư Phong Hải hôn lễ. Ách, người thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Thạch Hạo nắm vuốt thiếp mời, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hắn xưa nay không cho là mình là cái gì anh hùng, cần gánh vác cứu thế chức trách lớn, chỉ là có một viên chính nghĩa tâm. Gặp được bất bình sự tình, hắn sẽ quản một chút. Từ trên bản chất rằng, hắn không có cái gì dã tâm, chỉ muốn cùng mình người yêu trải qua cuộc sống yên tĩnh, truy cầu thực lực cường đại. Thứ nhất là muốn tự vệ, bởi vì hắn luôn có thể trêu chọc đến địch nhân cường đại. Thứ hai mà nói, thì là hắn đối với leo lên đại đạo có thâm hậu hứng thú, muốn thành tựu mạnh nhất. Thế nhưng là, hắn lại là một người 10 phần lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, đây là tín niệm của hắn. Bằng không mà nói, hắn suy nghĩ không thông suốt, sẽ 10 phần khó chịu. Chư Phong Hải như thế nhiều lần khiêu khích, Thạch Hạo sẽ không có tính tình. Đương nhiên có, hắn đã 2 lần muốn đánh giết đối phương, nhưng Chư Phong Hải trên người có tiên tôn ban cho bảo vật, để hắn không làm gì được. Lần này, ngươi muốn kích thích ta, vậy ta liền đến náo cái lớn. Thạch Hạo tự lẩm bẩm, hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng ai để Chư Phong Hải nhất định phải gây chuyện đâu. Vừa vặn, ta dự định hướng chư vị tiên vương mượn tài nguyên. Vậy trước tiên từ Ám Lôi Tiên Vực bắt đầu. Thạch Hảo cùng Tô Mạn Mạn ba nữ nói một lần. Ba nữ đều là không chịu đợi tại Hồng Võ Tiên Vực. Nhất định phải cùng Thạch Hảo đồng hành. Tốt a, Thạch Hảo mang lên ba nữ. Còn có Tử Kim Thử. Rời đi Hồng Võ Tiên Vực. Hướng về Ám Lôi Tiên Vực mà đi. Chỉ là sau mười mấy ngày, Thạch Hảo đã đến địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.